Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 473, gocchuyenaudio.com, Cổ Trần vui mừng không thôi, vừa rồi hắn cũng chỉ là tâm tư hơi động, nhớ tới thanh đồng chi thư có thể che giấu chính mình, không nghĩ tới vậy mà thành công, thiên kiếp cũng bị che giấu đi qua. Đương nhiên, chỉ cần hắn thu hồi 3.000 văn tự của thanh đồng chi thư đang che giấu hắn, ngay lập tức sẽ dẫn tới thiên kiếp, chuyện này tuyệt đối không cách nào tránh được. Cho dù như vậy, Cổ Trần cũng rất vui mừng rồi, bởi vì tuy thiên kiếp rất nguy hiểm, nhưng cũng là một loại thủ đoạn. Thanh đồng chi thư bay vào tử phủ, 3.000 văn tự không có tiến vào trong thân thể, mà bao vây lấy hắn, che đậy toàn bộ khí tức lực lượng của hắn, một chút cũng không lọt. Cứ như vậy, Cổ Trần thành công tránh thoát thiên kiếp khóa chặt, tạm thời tránh khỏi khả năng độ kiếp, chỉ cần muốn độ kiếp tùy thời đều có thể dẫn xuống một lần nữa. Đây là một cái phát hiện mới, càng là một chuyện tốt. Ở trước tổ lăng, có một đầu bạch hổ ngơ ngác nhìn hư không, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao thiên uy cuồn cuộn lại lập tức biến mất. Đi dạo chơi trong bộ lạc, lần này nhục thân đột phá trực tiếp khiến nguyên thủy ma thể bước vào giai đoạn đại thành, tương đương với hiện tại hắn đã là một vị cường giả chiến thể cảnh đại thành. Thực lực tăng nhiều, khiến tâm tình Cổ Trần rất tốt, cưỡi bạch hổ rời khỏi tổ lăng, tiến về bộ lạc kiểm tra tình huống phát triển. Kỳ quái, trên bạch hổ, lông mi Cổ Trần cao lại, trong lòng luôn có một loại tâm tình bất an, giống như có nguy cơ vô hình sắp xảy ra. Ban đầu hắn cho là bởi vì nguyên nhân thiên kiếp, hiện tại đã tạm thời tránh khỏi thiên kiếp, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn không có biến mất. Chuyện này khiến Cổ Trần cảnh giác tuyệt đối không giống bình thường. Sau khi tu vi đột phá, đặc biệt là nhục thân đột phá tiên thiên đạo thể, linh hồn bên trong tử phủ càng bởi vì thu hoạch lần này đạt được đột phá, thành công ngưng tụ ra cái linh hồn hắc động thứ 6. Lần này linh hồn tăng lên, khiến dự cảm của Cổ Trần cũng càng thêm mạnh, cảm giác đối với nguy cơ rõ ràng hơn, hắn luôn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Hắn cưỡi bạch hổ một đường đi lên tường thành, yên lặng ngắm nhìn nơi xa, suy nghĩ bay tán loạn, tự hỏi vì sao có một tia cảm giác nguy hiểm. Lục đạo luyện hồn thuật tu luyện tới đại thành, 6 cái linh hồn hắc động không ngừng xoay tròn bên trong tử phủ thôn phệ lấy ánh sáng vô tận. Linh hồn thể của Cổ Trần ngồi xếp bằng trong đó, bị 6 cái hắc động bao vây lấy, ý chí linh hồn mạnh mẽ không ngừng phát ra, yên lặng cảm giác nguồn gốc loại nguy cơ như có như không kia. Đáng tiếc không tìm được bất luận tung tích gì, luồng nguy cơ kia rất mãnh liệt, trong lòng có một loại báo động theo bản năng đang nhắc nhở hắn. Đây là bản năng phản ứng với nguy cơ sau khi nhục thân đột phá mang tới, rất mãnh liệt, rất rõ ràng, Cổ Trần tin tưởng thân thể và cảm giác linh hồn của mình. Sẽ không sai, có một nguy cơ lớn đang đến gần, thậm chí là nhằm vào hắn. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc, trong mắt linh cảm đến sự tình, nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không sẽ có khả năng gặp vận rủi. Bộ là có thể đi đến một bước này rất không dễ dàng, không thể bởi vì một chút chủ quan mà tạo thành tổn thất to lớn không cách nào vãn hồi, thậm chí không gượng dậy nổi. gocchuyenaudio.com, người đâu, truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ đề cao cảnh giác, bộ lạc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tối cao. Cổ Trần quay người, gọi mấy tên thủ vệ tới, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của mình. Tuân lệnh, trạng thái chuẩn bị chiến đấu tối cao. Một khắc sau, trong bộ lạc vang lên từng tiếng kèn này không giống với tiếng kèn lệnh chiến tranh, đây là một loại kèn lệnh chuẩn bị chiến đấu. Đại biểu cho ý thức cả bộ lạc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, giống như có kẻ địch không rõ hoặc là nguy hiểm đang đến gần, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kèn lệnh chuẩn bị chiến đấu sao? Mọi người nghe thấy tiếng kèn này, sắc mặt từng người thay đổi, cả đám tự động cầm lấy binh khí, mặc thêm chiến giáp, chuẩn bị chiến đấu. Trên dưới toàn bộ lạc sôi trào, hơn 100.000 người khẩn trương lên. Trừ quân đoàn chính quy tinh nhuệ ra, những tộc nhân khác tự mặc chiến giáp tay cầm binh khí top 5 top 3 hội tụ một chỗ chuẩn bị chiến đấu. Tộc trưởng hạ lệnh bộ lạc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tối cao, tất nhiên là có địch nhân sắp đến, ai cũng không dám lơ là sơ suất. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, cách trương.